kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 387, siêu đại hình hoán linh vũ hội. Đem hung thần vấn đề, tạm thời để ở một bên, bởi vì lúc này chuyện này khoảng cách Tô Đại Nhiên quá xa. Suy nghĩ nhiều vô ích, Trắng Tăng phiền não, biết được một, hai, như vậy đủ rồi. Đồng thời vấn đề cũng tới, hung thần giáo rốt cuộc là như thế nào xuất hiện, cái này tà giáo là như thế nào đản sinh. Tô Đại Nhiên tin tưởng, hung thần giáo nhất định cùng kinh dị trò chơi thế giới có quan hệ. Nhưng lúc này hung thần giáo đã hủy diệt, nó vốn là cực kỳ thần bí, lưu lại tin tức không nhiều lắm, lúc này liền càng không cách nào phán đoán. Liền đại trưởng lão đều không biết hung thần giáo rốt cuộc là như thế nào đản sinh ra. Hắn vẫn đang tra, nếu như điều tra ra, biết nói cho Tô Đại Nhiên. Tiếp lấy đại trưởng lão hướng về phía Tô Đại Nhiên nói ra. Lam tinh ngoại trừ vô diện quỷ, là thật không tồn tại quỷ. Tô Đại Nhiên gật đầu, bởi vì lam tinh quỷ, toàn bộ đều ở hắc xác trong vực sâu. Nơi đó mai táng lam tinh tất cả bất hạnh cùng hắc ám. Tiếp lấy, Tô Đại Nhiên nói ra chính mình đối với hắc sắc thâm uyên cùng huyết sắc thành thị suy đoán. Hắn nói cho đại trưởng lão, huyết sắc thành thị mai táng kinh dị trò chơi thế giới bất hạnh cùng tội ác. Có một ngày, nó khả năng đạt tới hạn mức cao nhất, không có biện pháp tiếp tục để giành đi. Do đó tự bạo, dẫn phát rồi đại tai biến mà hắc sắc thâm uyên chôn 143 chôn cất lấy lam tinh bất hạnh cùng tội ác. Nếu là có một ngày, hắc sắc thâm uyên đạt được hạn mức cao nhất, không chịu nổi, Tô Đại Nhiên tin tưởng, hắc sắc thâm uyên sẽ trở thành cái thứ hai huyết sắc thành thị. Mà lam tinh, nhất định sẽ bởi vì hắc sắc thâm uyên tự bạo, phát sinh không kém hơn kinh dị trò chơi thế giới đại tai biến. Đại tai biến đại biểu không phải thời đại mới. Nó đại biểu là hủy diệt ngày. Hủy diệt đếm ngược thời gian. Ta biết người nghĩ nói cho ta biết cái gì. Phía trước, người ở đây phát sóng trực tiếp gian nói qua. Người hy vọng lam tinh mọi người. Ít một chút tội ác. Ít một chút bất hạnh. Thong thả hắc sắc thâm uyên trưởng thành. Tô Đại Nhiên gật đầu. Hắn ban đầu xác thực đã nói như vậy. Bởi vì lam tinh bất hạnh càng nhiều, hắc sắc thâm uyên trưởng thành càng nhanh, mà chính mình chung quy phải đối mặt hắc sắc thâm uyên. Có hoa tử sao? Đại trưởng lão hỏi Tô Đại Nhiên muốn một căn hoa tử. Sau đó đốt, hít một hơi thật sâu. Hắn nói cho Tô Đại Nhiên, từ ngươi tiến nhập kinh dị phát sóng trực tiếp gian phía sau. Mỗi chàng phát sóng trực tiếp, đều ở đây biến đổi một cách vô tri vô giác thay đổi lam tinh. Làm cho lam tinh thay đổi càng thêm phồn vinh. Nhưng là càng phồn vinh, càng quang minh địa phương, giấu kín hắc ám thì càng khó phát hiện, cũng càng thêm khủng bố. Bất hạnh cùng hắc ám thật là chậm chạp, nhưng đây chỉ là tạm thời, thậm chí chỉ là mặt ngoài. Chân chính nước sâu dưới tội ác, coi như là hắn đều rất khó biết được. Hắn không phải thần, hắn chỉ là người liền có người tính. Nhân tính chỗ sâu nhất này sinh ác, đó là siêu việt ác quỷ. Không có người nào có thể xem thấu người ngăn nắp xinh đẹp bề ngoài nội bộ. Đến cùng ẩn giấu cái gì khủng bố, quỷ tâm có thể xem thấu, đoán được, bởi vì nó là thuần túy. Mà nhân tính cũng là phức tạp đa biến. Cho dù là ta, đều chỉ biết cực nhỏ một bộ phận, nhưng cái này cực ít một bộ phận, đều kém chút để cho ta đối với nhân loại cái chủng tộc này mất đi lòng tin. Nếu là ngươi, ta rất sợ ngươi sẽ trở thành cứu thế nhân, diệt thế quỷ. Đại trưởng lão vỗ vỗ Tô Đại Nhiên bả vai. Hắn mà nói phá lệ trầm trọng. Thế nhưng Tô Đại Nhiên nghe rõ. Nếu là mình biết được lam tinh ở chỗ sâu trong cất giấu hắc ám, nói không chừng chính mình biết trở lại lam tinh, tự mình làm lam tinh tới một hồi đại tai biến. Loại này bất hạnh, đến cùng có không nhiều đáng sợ, bao nhiêu không thể tưởng tượng nổi, bao nhiêu bất khả tư nghị. Vẻn vẹn từ Olympic Tô Đại Nhiên liền biết được, lam tinh bất hạnh rốt cuộc có bao nhiêu phức tạp. Có lẽ, những thứ kia làm nổ kinh dị trò chơi thế giới đại tai biến cổ xưa quỷ, chính là biết được đã từng kinh dị trò chơi thế giới ẩn sâu hắc ám, mới làm ra quyết định. Thế giới này cho tới bây giờ đều không có đối với. Cũng không sai, chỉ có lập trường, mà lập trường lại quyết định tương đối mà nói đúng sai quan hệ. Được rồi, ngươi nên đi về nghỉ ngơi. Đại trưởng lão bản còn rất nhiều liền muốn cho Tô Đại Nhiên nói. Thế nhưng Tô Đại Nhiên đã không tâm tư nghe tiếp. Hắn lần nữa mở ra hoán linh nghi thức, đem đại trưởng lão đuổi về Lam Tinh. Từ cùng đại trưởng lão trong lúc nói chuyện phiếm, Tô Đại Nhiên thu hoạch lương nhiều, chiếm được rất nhiều quý báu tin tức, cũng biết Lam Tinh chân tướng. Lam Tinh đã định trước sẽ trở thành cái thứ hai kinh dị trò chơi thế giới. Hắc sắc thâm uyên sẽ không đình chỉ trưởng thành. Nó thậm chí không có thong thả trưởng thành. Hết thảy đều là Tô Đại Nhiên tự cho là đúng. Hắc sắc thâm uyên như trước lấy một cái không thể tưởng tượng nổi tốc độ trưởng thành lấy. Nảy sinh lấy. Bởi vì, địa phương có người thì có quang minh cùng hắc ám. Hai người đồng hành. Quang minh dùng để tẩm bổ. Hắc ám chỉ có thể trầm tích. Hắc sắc thâm uyên tự bạo là chuyện sớm hay muộn. Có lẽ liền tại kinh dị trò chơi thế giới tiến nhập hủy diệt cuối cùng một khắc kia. Đây cũng là Lam Tinh chân tướng. Nghe thật đúng là đủ tuyệt trông. Hai thế giới chân tướng. Làm cho Tô Đại Nhiên thật là có điểm mệt. Dù sao liếc mắt xem quá khứ, tương lai đều là một vùng tăm tối tuyệt vọng hải. Phu quân, người có đói bụng hay không? Ta làm người sống có thể ăn thức ăn. Lúc này, Hứa Thiến gõ cửa một cái. Tô Đại Nhiên sờ bụng một cái, còn thật có chút đói bụng. Hứa Tình, Hân Vũ, các ngươi liên hệ xã khu tất cả thành viên. Trong vòng 12 tiếng, toàn bộ đều ở tư nhân nữ tử học viện tập hợp. Hứa Tình cùng Hân Vũ liếc nhau một cái. Phải họp, không phải. Tô Đại Nhiên gắp một ngụm thịt kho tàu. Nghe nói những thứ này dương gian nguyên liệu nấu ăn, là Lưu Phàm bọn họ từ Lam Tinh thay mặt mua về. Một hồi siêu đại hình vũ hội, liền tại tư nhân nữ tử học viện tổ chức, siêu cấp lớn hình vũ hội. Hứa Thiến cùng Hân Vũ gật đầu, tuy là không biết rõ, nhưng Tô Đại Nhiên nói cái gì chính là cái đó. Vô diện quỷ, người chạy đi Lam Tinh hưởng phúc, lão tử nhưng ở kinh dị trong thế giới game liều mạng. Cái này tàn khốc chân tướng, để cho ta một cái người gánh vác có thể không làm được. Ta bất kể ngươi cũng biết chút ít cái gì, cũng không lưu ý ngươi biết được những thứ kia chân tướng. Chờ lão tử đưa ngươi hoán linh trở về, ngươi không giải quyết được Kim Sơn Đại Kiều, cùng lắm thì đồng quy vu tận, mặc kệ thế giới này con quỷ nào chạy đến Lam Tinh đi. Tô Đại Nhiên đều không để ý, thế nhưng, liền vô diện quỷ không được, bởi vì Tô Đại Nhiên truy tầm vô diện quỷ lâu như vậy. Hắn là Tô Đại Nhiên công nhận quỷ. Hắn chạy rồi. Tô Đại Nhiên nội tâm liền phi thường không thăng bằng. Đem Hứa Thiến làm thức ăn lang thôn hổ yết sau khi ăn xong. Tô Đại Nhiên vỗ mông một cái. Nhặt lên trong bình thuyền liền đi thao trường hắn phải chuẩn bị một hồi siêu đại hình hoán linh vũ. Hội, dự định đem vô diện quỷ lại cứng rắn sinh sôi kéo trở về. Tiểu hung thần thì như thế nào? Ta một cái hoán linh không trở về ngươi. Ta liền lôi kéo tính bằng đơn vị hàng nghìn toàn thể xã viên. Cùng nhau đưa ngươi gọi về. Cái này bài diễn, có đủ lớn hay không? Cái này vũ hội, có đủ kích thích hay không? Lần này gặp mặt, có đủ hay không kinh hỉ? Tô Đại Nhiên đã không thể chờ đợi. Trên địa cầu Lý Văn Hạo đột nhiên hắt hơi một cái. Sau đó nhìn một chút ánh mặt trời chói mắt. Vì sao từ nơi sâu xa có cổ ác ý đánh tới? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.